Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 442, mất đi hiệu lực vương quốc. Hiotei Atobe ghi điểm, 15 đến 0, trọng tài âm thanh âm vang lên. Lập tức xung quanh liền có không ít người nhìn ra Atobe vừa nãy dùng đến kiến thức cơ bản. Đơn chân split step, lại thêm vào tốc độ cực nhanh nửa đoạn kích. Ikaizen Ryoma lôi kéo chính mình mũ. Một người nhỏ giọng nói lẩm bẩm, làm ra còn khá tốt sao? Atobe biểu hiện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cùng vừa nãy loại kia vô cùng hung hăng tư thái không giống. Atobe ở trên sân bóng đánh ra tennis có thể nói là vừa khớp. Xem ra, không có gánh nặng. Atobe trái lại càng thêm có sức sáng tạo. Hiotei bên này, hiểu rõ nhất Atobe Uesugi Yu cũng là nhẹ giọng than thở. Atobe cũng không có bởi vì lại một lần đối mặt chính là Yukimura. Do đó kích phát cái gì cái gọi là người thất bại dấu ấn. Hắn tennis vẫn là như vậy tự mình. Mặc kệ đối thủ là ai, cũng xưa nay sẽ không đem chính mình thả ở một cái người khiêu chiến vị trí. Cộc cộc, cộc cộc, Atobe ở phía sau chàng nhẹ chút mấy lần tennis, hòa hoãn tiến công một chút tiết tấu. Vừa nãy cái kia một cầu may mắn còn sống sót càng dễ dàng sẽ nghĩ rõ ràng. Hắn không thể cũng sẽ không muốn đối phó phổ thông đối thủ như vậy liên tục tấn công nhanh. Ứng đối loại này cấp bậc đối thủ, đúng lúc biến tấu, mới có thể đem trước tiên công ưu thế vẫn ở lại trong tay chính mình. Mấy lần sau khi Atobe bàn tay đem cầu nắm chặt một úp, cũng không có cái khác dư thừa động tác. Hắn lần thứ hai đem cầu ném qua đỉnh đầu. Thân thể thế nhưng hấp khí triển khai điều chỉnh. Sau đó liền ở đạp thân nhảy lên cái kia nháy mắt. Đem toàn thân hết thảy sức mạnh đều tập trung vào cổ tay của chính mình bên trên. Một đạo tròn hình dạng vòng kình khí từ hắn vợt bóng bên trong nổ vang mà ra. Trong tay hắn vợt bóng là từ tennis trên cùng đột nhiên đè xuống. Dâng lên mà ra sức mạnh đem tennis ép thành một cái dài nhỏ con thoi. Hầu như đạt đến có thể biến hình cực hạn. Vèo vèo, tennis dán vào lưới bay qua. Lần này Yukimura không có cảm nhận được lạnh lẽo lực lượng tinh thần áp bức. Thế nhưng hắn cũng không chút nào dám có bất kỳ bất cẩn. Đạp, thân thể về phía trước vọt tới trước. Yukimura đã rất rõ ràng chú ý tới tennis mặt trên ẩn giấu đi vi diệu xoay tròn. Đúng như dự đoán, qua lưới sau nhanh chóng hạ xuống tennis lập tức liền kích thích ra không gì sánh kịp hạ xuống xoay. Tròn, tốt có bí mật tính Tannhauser phát bóng. Neo điện con mắt màu xanh co rụt lại. Này một cầu nếu như không cẩn thận khả năng sẽ bỏ qua tốt nhất tiếp phát thời kỳ. Những người này số liệu mỗi một lần đều đang nhanh chóng đổi mới thay đổi. Thấy cảnh này, Neo không khỏi nghĩ đến cái kia còn ở một mình trầm tư phó bộ trưởng. Xem ra ta huyễn ảnh cũng nhất định phải tăng nhanh khai phá tiến độ. Sai Sun ở phía sau ép sát, mà Hiotei như cũ hung hăng ép ở đỉnh đầu của bọn họ. Cũng làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đùng, Yukimura cánh tay mở rộng đến cực hạn. Cái kia một thanh vợt bóng gần giống như cánh tay hắn kéo dài. Tennis bị hắn đánh trọn mà quay về. Hắn ở dương mắt thời liền phát hiện đã lao tới đến trước lưới Atobe. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung đan xen nháy mắt. Tiếp theo Yukimura cũng cảm giác được. Chính mình nửa ngồi thân thể truyền đến một trận khó có thể nói nên lời cảm giác cứng ngắc. Atobe vương quốc, hắn con mắt bên trong tìm ý thăm thẳm lóe lên. Một vệt kim quang cũng từ bên chân của hắn nổ vang bắn ra ngoài. 30 đến không, cả người ngạo nghễ đứng thẳng ở trước lưới. Atobe tay phải bưng vợt bóng hướng về Yukimura chỉ tay. Hắn tay trái hai ngón tay nhưng là hư đặt ở mũi của chính mình phía dưới. Một đôi thâm thúy con mắt có lạnh lẽo bạch quang di động. Yukimura, coi như là ngươi góc chết, cũng chạy không thoát bổn đại gia con mắt. Hai người đối diện vài giây, lẫn nhau lưu lại một cái có chút vi diệu nụ cười. Rất lợi hại, hắn đã bắt đầu đem nhãn lực sử dụng xong toàn lún vào các hạng chiến thuật ở trong. cứ như vậy, đến lời, coi như là Yukimura cũng không cách nào ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Từ Atobe vương quốc bên trong tránh ra, Fuji cùng Inui một sướng một họa, rất nhanh liền đem Atobe bộ này thế tiến công ưu điểm lớn nhất cho phân tích đi ra. Vừa nãy mượn trước tiên công cùng nhãn lực đặc điểm, Atobe hầu như hoàn toàn điều khiển trên sân cục diện, thậm chí làm cho người ta một loại hắn chính đang đè lên Yukimura đánh ảo giác. Tezuka ở một bên im lặng không lên tiếng. Lần này ở đây ở ngoài, hắn có thể cảm nhận được Yukimura loại kia chậm rãi giật lan ra đến sức mạnh tinh thần. Lại thêm vào cái kia linh cảm giác trạng thái, đối phương như cũ ở bố hiệp. Ngoặc kép, Kigo Atobe, 2-1, trao đổi sân bãi, 15 điểm sau, Atobe lần thứ 2 bắt chính mình hiệp phát bóng. Không nên khinh thường, loại nhịp điệu này rất tốt, thế nhưng không nên quên đối phương còn không dùng qua cái kia mấy cái chiêu thức. Sakaki huấn, luyện viên thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì Atobe tạm thời dẫn trước mà thả lỏng cảnh giác. Trước Yukimura cùng Tezuka cái kia một hồi tư liệu đã bị hắn lấy lại đây. Nhìn ra được, Rikkaidai người bộ trưởng này không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Đối với cả cuộc tranh tài tiết tấu đem khống, cùng với bố cục năng lực cũng đều là nhất lưu. Khả năng cũng là Yukimura trước chủ yếu yêu thích dùng íp loại này đấu pháp. Tiến tới để hắn theo thói quen ở rất nhiều đánh trả chi tiết nhỏ bên trong giở trò. Mà lực lượng tinh thần một đạo, phối hợp 10 điểm nhẵn nhụi kỹ thuật cái kia phát huy công hiệu nhưng là không chỉ là một thêm một. Đơn giản như vậy, Atobe thả tay xuống bên trong năng lượng đồ uống, hướng về Sakaki huấn luyện viên gật gù. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng cũng không phải loại kia mù quáng ngu ngạo. Hắn có thể cảm giác, chỉ là Yukimura cái kia tự mình cướp đoạt không cảm giác chiêu thức đối với hắn đều là một cái phiền phức ngập trời. Rất nhanh, đổi chàng trong quá trình thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Trọng tài lần thứ hai hướng về hai bên ra hiệu. Trở lại sân bóng sau, Atobe ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, dịu dàng vệt trắng lấp lóe, quan sát tỉ mỉ Yukimura thân thể trạng thái. Nhưng mà rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một tia đặc biệt kỳ diệu khó chịu cảm giác. Tới sao? Còn không đợi để hắn có càng nhiều suy nghĩ, một bó không hề có một tiếng động kim quang cũng đã từ đối diện Yukimura vượt bóng bên trong bay ra. Nhìn này một cái phát bóng, Atobe ngay lập tức sẽ rõ ràng sự lựa chọn của chính mình không nhiều. Đến cầu tốc độ cùng sức mạnh cũng với trước có một cái rõ ràng biến hóa. Trở lại thời gian mỗi bị nhiều áp xúc một điểm, như vậy hắn áp lực liền phải lớn hơn mấy chù. Hắn dương mắt quét qua Yukimura. Đối phương quả nhiên tiến vào trận đánh lúc trước Tezuka thời loại kia linh cảm giác không phải người trạng thái. Atobe trước nhưng là lĩnh hội qua hai lần diệt ngũ giác. Yukimura kết quả chính mình chủ động diệt chính mình ngũ giác. Chuyện như vậy, hắn đè thấp vỗ đầu. Ở tennis bắn lên đến phần eo của hắn độ cao thời điểm, dùng vợt bóng sweet spot đem hoành đánh trở lại. Này một cầu hắn nguyên bản là dùng Atobe vương quốc khóa Yukimura góc chết. Nhưng mà đạp, Yukimura thân thể trạng thái tiến hành rồi một cái vi diệu mà quỷ dị biến hóa. Cả người không có mảy may không phối hợp. Dẫm 10 điểm có tiết tấu bước tiến liền hướng tennis chạy vội qua. Nhìn như không hề kỹ xảo flat nhưng là sử dụng cực kỳ tinh diệu. Trước còn vẫn rơi vào Atobe đường biên ngang phụ cận đánh trả đột nhiên ở tiếp phát khu vực trước. Sân hạ xuống, xèo, tennis vừa nhanh lại thẳng. Ở sân bóng hạ xuống mang ra một tiếng vang trầm thấp sau khi trực tiếp lấy so với ban đầu càng thêm khuếch đại góc chết bắn ra lên. Cao cao quăng bay ra ngoài. Cũng thật là bết bát nhất tình huống. Atobe nhẹ hít một hơi. Ở Yukimura phát bóng thời hắn liền nhận ra được không đúng. Nhưng mà hắn cũng tuyệt sẽ không nghĩ đến linh cảm giác trạng thái Yukimura sẽ như vậy nhạy cảm. Hoặc là nói, có thể căn cứ tennis biến hóa, không ngừng điều chỉnh thân thể mình vận động tình hình. Hắn Atobe vương quốc, lại một lần ở thi đấu bên trong mất đi hiệu lực. cho tới cái trước Uesugi Yu. Cũng có điều là dùng vượt qua hắn hạn mức tối đa man lực. Oanh, 30 đến không. Ngoặc kép chấm chấm. Oanh, ngoặc kép Kyukimura Seiichi. Hay, hai. Ngoặc kép chấm chấm. Oanh, ngoặc kép Kyukimura Seiichi. 3, 2. Ngoặc kép chấm chấm. Tiến vào linh cảm giác sau khi Kyukimura một đường thế như trẻ tre. Trong nháy mắt liền đem trước do Atobe khống chế cục diện triệt để điên đảo. Cộc cộc, cộc cộc. Áp lực nặng nề từ điểm tennis lên truyền tới. Kyukimura giơ lên có chút vô thần con mắt. Tiếp theo chính là vung cánh tay. Đập bóng. Atobe, ngươi sẽ làm sao đây? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.